Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 186, cho Lục Thủy điểm nhan sắc nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương cúi đầu, mặc kệ đối diện người này là muốn mệnh của hắn, vẫn là phải để hắn làm trong tay đối phương đao, hắn đều có thể đáp ứng. Dù là cuối cùng chết ở bên ngoài, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Trước đó dù là đổi mệnh hắn đều không thể cứu trở về nữ nhi của mình. Hiện tại nhiều nhất dùng mệnh đi đổi. Không có cái gì. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hắn làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Lúc này Vãn Nguyệt cùng Sơ Vũ cũng là nhìn xem Lục Thủy. Không biết Lục Thủy sẽ đưa ra điều kiện ra sao. Lục Thủy tự nhiên không biết những người này ý nghĩ. Hắn chỉ là dựa theo trong lòng mình suy nghĩ. Nói ra điều kiện. Điều kiện của ta chỉ có một cái. Duy trì ở biển hoa kia. Đừng cho nó biến mất. Chỉ ít mấy năm gần đây không có khả năng biến mất. Nghe được câu này, Hứa Phương ngây ngẩn cả người. Phía sau Nghiên Như cũng là ngây ngẩn cả người. Một bên Vãn Nguyệt cảm giác mình có nghe lầm hay không. Chỉ có Chân Võ một mặt lạnh nhạt. Sơ Vũ cũng một mặt có thể lý giải dáng vẻ. Đại lão nha, còn có cái gì là hắn cần? Hứa Phương cảm thấy không quá chân thực. Sau đó có vô ý thức hỏi một câu. Ngài có thể lặp lại lần nữa sao? Lục Thủy nhìn xem Hứa Phương nói. Rất khó lý giải sao? Là có chút khó lý giải. Thật là trồng hoa sao? Không cần để cho ta trở thành ngài đao trong tay. Vì ngài giết địch sao? Hứa Phương mở miệng nói ra. Lục Thủy một mặt không hiểu. Hắn cần đao giết người làm gì? Đối địch với hắn chính là cùng Lục gia là địch. Người rõ ràng ở bên ngoài hắn hoàn toàn có thể tìm tra hắn. Người vụng trộm, hắn có thể cho Chân Võ Chân Linh động thủ. Không được hắn có thể tự mình động thủ. Muốn cái gì đao, bên cạnh hắn có hai thanh kiếm là đủ rồi. Thêm một người nhiều mở một phần tiền lương. Thật phiền toái. Hơn nữa còn có Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo đang giúp hắn làm việc. Mở bao nhiêu cái yêu cầu đi ra. Tinh Ti Tiên Quân bên kia thêm một cái. Chính là ba cái yêu cầu. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ lại đến một người. Cái này cỡ nào thua thiệt. Cứu hắn nữ nhi. Còn phải phát lương cho hắn. Ta không cần đao. Ta chỉ cần trồng hoa. Ngươi làm không được. Lục Thủy nhìn xem Hứa Phương hỏi. Xử lý. Làm được. Ngài. Gọi ta Đông Phương Hạo Nguyệt là được. Lục Thủy đánh gãy Hứa Phương. Đông Phương, Đông Phương thiếu gia, thật chỉ cần chúng ta tại đây trồng mấy năm hoa sao? Hứa Phương mở miệng hỏi. Hắn vừa mới nghe được Chân Võ gọi Lục Thủy thiếu gia. Cho nên hắn cảm thấy đi theo gọi liền tốt. Chân Võ nghe nội tâm chính là một trận thở dài. Cái này nếu như bị tộc trưởng biết, thiếu gia khả năng lại phải chịu dạy dỗ. Lục gia họ lại để cho thiếu gia cảm thấy mất thể diện. Nếu như ngươi nguyện ý có thể trồng mấy chục năm, nhưng là mấy năm này không thể để cho biển hoa xảy ra vấn đề. Lục Thủy nói ra, Hứa Phương cúi đầu đáp ứng. Hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ cẩn thận biển hoa kia, vì nữ nhi của hắn. Cũng vì Lục Thủy nói lên điều kiện, nhưng là hắn hay là cảm giác không nỡ. Luôn cảm giác không để cho hắn bỏ ra điểm giá cao thảm trọng. Nữ nhi của hắn liền không có cách nào thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này Hứa Tiểu Hồng dãy giụa lấy mở mắt ra. Hứa Phương bọn hắn tự nhiên lập tức nhìn đi qua. Rất nhanh bọn hắn liền thấy Hứa Tiểu Hồng mở mắt. Lúc này sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Nàng nhìn xem cha mẹ của mình. Sau đó yếu ớt nói. Mẫu thân, ta thua, cho ngươi mất thể diện. Nghiên Như nhìn xem nữ nhi của mình hốc mắt lại là đỏ lên. Sau đó lắc đầu nói. Không có. Tiểu Hồng làm rất tốt, rất lợi hại. Lúc này Vãn Nguyệt cũng lập tức nói. Đúng vậy, Tiểu Hồng đặc biệt lợi hại. Tỷ tỷ giống như ngươi lớn thời điểm 10 cái đều không phải là Tiểu Hồng đối thủ. Thật, thật, Tiểu Hồng con mắt sáng ngời lên. Thật, Vãn Nguyệt trọng trọng gật đầu. Lần này Hứa Tiểu Hồng mới có hơi vui vẻ. Chỉ là nàng giật giật thân thể phát hiện cũng bị mất khí lực. Nghiên Như nhìn thấy lập tức nói. Mẹ cái này giúp ngươi chữa bệnh. Nàng muốn độ lực lượng cho nàng nữ nhi. dạng này nữ nhi của nàng thân thể liền sẽ sinh động. Những năm này đều là như thế tới. Chỉ là tại nàng muốn động thủ thời điểm. Lục Thủy bình tĩnh mở miệng nói. Nếu như ngươi muốn cho nàng cùng hài tử bình thường một dạng trưởng thành. Cũng đừng có làm loại sự tình này. Nàng hiện tại thân thể cơ năng cung cấp nổi nàng cơ bản hoạt động. Còn như vậy làm, chính là đang hại nàng. Nghiên Như trong lúc nhất thời hù dọa. Đúng vậy, là nàng quá khẩn trương. Quên con gái nàng đã có thể hảo hảo trưởng thành. Có chuyện các ngươi cần biết. Nữ nhi của các ngươi cũng không có tốt. Thông tục tới nói, nàng, bệnh, ta chỉ là khống chế lại mà thôi. Mặc dù có thể duy trì mười mấy 20 năm, nhưng là cuối cùng không có trị tận gốc. Lục Thủy nói ra, cái này Nghiên Như tự nhiên biết rõ. Hứa Phương cũng minh bạch. Đủ rồi, chúng ta không tham lam. Hứa Phương thấp giọng khẽ nói. Trong lời nói mang theo cảm kích, Lục Thủy có chút bất đắc dĩ. Là hắn nói chuyện quá chậm sao? Hắn lời còn chưa nói hết. Bất quá không phải là không có chữa trị biện pháp. Lục Thủy chỉ có thể lại một lần mở miệng. Hứa Phương cùng Nghiên Như lại một lần nhìn về phía Lục Thủy. Không cần mở miệng, Lục Thủy cũng biết hai người kia có ý tứ gì. Ta tạm thời trị không được nàng. Nhưng là không có nghĩa là không có người có thể chữa trị nàng. Các ngươi không cần hỏi là ai. Chỉ cần trồng tốt biển hoa kia là được. Đến lúc đó nàng tất nhiên sẽ đến. Chỉ cần nàng tới ra tay khả năng rất cao. Lục Thủy nói ra. Hắn nói tự nhiên là Mộ Tuyết. Tiểu nữ hài này trên người. Bệnh. Cũng không phải phổ thông đồ vật. Vật này cùng tiên sơn cơ duyên trong kia vị có chút cùng loại. Cho nên vô cùng khó giết. Lấy hắn hiện tại thiên địa chi lực. Tạm thời là giết không chết đối phương. Muốn tùy tiện giết chết đối phương. Chỉ có thể do khống chế sát phạt Mộ Tuyết xuất thủ. Tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nghe được Lục Thủy nói. Hứa Phương lại là thật sâu cúi đầu. Cũng liền nói nữ nhi của bọn hắn là có chữa trị khả năng. Về phần tại sao cùng biển hoa có quan hệ. Bọn hắn thật không biết. Nhưng là bọn hắn sẽ thủ tại chỗ này. Trông coi biển hoa. Sau đó Hứa Phương lấy ra một cái ngọc bài. Đưa cho Lục Thủy nói. Xin mời Đông Phương thiếu gia cần phải nhận lấy. Ngọc bài này có thể trực tiếp liên hệ đến tại hạ. Nếu như Đông Phương thiếu gia có cần. Hứa Mỗ muôn lần chết không chối từ. Lục Thủy nhìn Hứa Phương một chút. Không có thu. Mà Hứa Phương thì duy trì đưa ra tư thế cúi đầu. Như cũ tại chờ đợi Lục Thủy nhận lấy ngọc bài. Cuối cùng Lục Thủy đưa tay nhận lấy ngọc bài. Nếu có cần, ta sẽ để cho Chân Võ liên hệ ngươi. Nói Lục Thủy liền đem ngọc bài giao cho Chân Võ. Hứa Phương nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nói, đa tạ Đông Phương thiếu gia. Đằng sau Lục Thủy cũng không có cái gì dễ nói. Nên nói đều nói rồi. Nên làm cũng làm. Biển hoa bảo vệ. Trong băng trụ nữ hài cũng bảo vệ. Mộ Tuyết chính là nhớ tới cũng sẽ không khó chịu. Hơn nữa còn có thể mang nàng đến xem cái kia xinh đẹp biển hoa. Ân, đến xem biển hoa thời điểm. Hẳn là sau khi cưới trạng thái. Cho nên thuận điểm Mộ Tuyết vấn đề không lớn. Hiện tại lại không được. Mộ Tuyết bản bút ký không có nhớ đầy. Đó chính là hắn thất trách. Sau đó Lục Thủy liền đi một bên đón ánh trăng đọc sách. Những người này hẳn là cũng có một ít sự tình cần xử lý. Chờ Lục Thủy đi một bên về sau. Hứa Phương liền đến Vãn Nguyệt trước mặt. Sau đó cúi đầu. Đây là xin lỗi cũng là cảm tạ. Nói xin lỗi là bởi vì xuất thủ bị thương đối phương. Cảm tạ là đối phương đem hy vọng dẫn tới bọn hắn nơi này. Nghiên Như lúc này cũng mang theo Hứa Tiểu Hồng đi vào Vãn Nguyệt trước mặt. Là chúng ta hiểu lầm ngươi. Nghiên Như cúi đầu xin lỗi. Sau đó nàng đem một bản cuốn vở đưa cho Vãn Nguyệt nói. Nơi này có ta mấy năm nay lĩnh ngộ tâm đắc. Ngươi nhận lấy. Bên trong không chỉ có ghi chép tâm chán liên hoa tâm đắc. Còn có ta mấy năm nay phát hiện. Ta cảm giác tâm chán liên hoa phía trên hẳn là còn có một cái cấp độ. Bách Linh chi thuật cuối cùng không phải tâm chán liên hoa. Ta cảm ngộ không sâu. Nhưng là có thể cảm giác vi diệu cấp độ kia là tồn tại. Các ngươi có thể nghiên cứu một chút. Tất cả tâm đắc ta đều ghi tạc trong cuốn vở. Thật phi thường cảm tạ. Lúc này Hứa Phương cũng xuất ra một bản công pháp. Nói, chúng ta cũng không có gì đem ra được. Đây là công pháp của ta. Cùng ta mấy năm nay tâm đắc. Người nhận lấy, cho là xin lỗi lễ. Nếu như về sau có chuyện gì cần chúng ta vợ chồng hỗ trợ. Cứ việc nói, xem như lần này tạ lễ. Vãn Nguyệt nhìn xem đây hết thảy có chút sững sờ. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ lập tức đạt được nhiều đồ như vậy. Công pháp tâm đắc đây chính là giá trị liên thành. Nhất là một vị thất giai nhập đạo tâm đắc. Đơn giản có thể ngộ nhưng không thể cầu. Càng làm cho nàng không nghĩ tới sự tình. Nàng có vẻ như có thể vô điều kiện xin mời hai vị tiền bối xuất thủ. Đây càng là không hợp thói thường. Đương nhiên, trước mắt trọng yếu nhất chính là nàng lấy được bách linh chi thuật tâm đắc, mà lại Nghiên Như tiền bối là thật thiên tài. Nàng thế mà đã nhận ra một bông hoa một thế giới cảnh giới. Cái này tâm đắc đối với các nàng tông môn tới nói. Quả thực là siêu cấp đại lễ. Mà đạt được những này, chỉ cần làm lần công cụ hình người là được. Sau đó nàng nhớ tới lần trước Sơ Vũ nói với nàng làm tay chân rất nhiều chỗ tốt sự tình. Lúc đó nàng còn khinh thường. Đường đường tam giai tu chân giả thế mà cho người làm tay chân. Bây giờ nghĩ lại, là nàng tầm nhìn hạn hẹp. Mà lại Sơ Vũ khả năng chính là cho cái này Đông Phương Hạo Nguyệt làm tay chân. Thu hoạch này, đơn giản đáng sợ đến cực điểm. Đằng sau Vãn Nguyệt thu đồ vật, nàng kỳ thật từ chối. Chỉ là không thể thoái thác, chờ có chuyện đều nói rõ ràng. Hứa Phương bọn hắn liền mang theo bọn hắn nữ trở về. Đương nhiên, Sơ Vũ cùng Vãn Nguyệt cũng đi theo. Sắc trời đã tối, bọn hắn muốn ở chỗ này ở một đêm. Lục Thủy không có đi. Hắn ngay tại phía trên ngọn núi này đọc sách. Nơi này ánh trăng tương đối sáng tỏ. Thích hợp đọc sách. Hồi lâu sau, Lục Thủy cảm giác chân trời xuất hiện sáng ngời. Là trời đã sáng. Lúc này Lục Thủy mới khép lại thiên địa trận văn. Hắn nhìn xem mặt trời mọc. Muốn chụp kiểu ảnh phiến cho Mộ Tuyết nhìn. Nói cho nàng Đông Lâm Sơn bên trên mặt trời mọc cũng nhìn rất đẹp. Chỉ là vừa mới lấy điện thoại di động ra. Hắn liền lại để lại chỗ cũ rồi. Chờ một chút đi. Vạn nhất hảo cảm soát đi lên. Phải xui xẻo. Lúc này chân võ bưng một bàn việt quất tới. Thiếu gia. Đây là vị tiền bối kia đưa tới. Nói là tươi mới việt quất. Vô cùng ngọt. Chân võ nói ra. Lục Thủy nhìn xem sung mãn việt quất. Sau đó cầm một viên lớn nhất. Do dự một chút. Hắn đập tấm hình. Sau đó phát cho Mộ Tuyết. Thuận tiện tăng thêm một câu. Mộ tiểu thư muốn ăn sao? Rất ngọt. Chờ chỉ chốc lát. Lục Thủy nhận được tin tức. Chính là Mộ Tuyết hồi phục. Lục thiếu gia phải cho ta mang sao? Lục Thủy gõ điện thoại. Sau đó hồi phục Mộ Tuyết. Cũng không. Chỉ là muốn hỏi một chút Mộ tiểu thư mà thôi. Vậy không làm phiền Mộ tiểu thư. Hồi phục Mộ Tuyết đằng sau. Lục Thủy đều có thể tưởng tượng tới điện thoại di động đối diện Mộ Tuyết. Hẳn là liền muốn nổ. Nghĩ như vậy, Lục Thủy liền đem việt quất để vào trong miệng. Xác thực đặc biệt ngọt. Do dự một chút, Lục Thủy nhận lấy chân võ trong tay đĩa. Sau đó phóng ra một đạo hàn băng. Đem đĩa tính cả việt quất cùng một chỗ đông cứng. Cuối cùng Lục Thủy đem đĩa bỏ vào chữ vật pháp bảo bên trong. Chân võ không hiểu thiếu gia nhà mình vì cái gì làm như thế. Bất quá không có mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn có nói lúc nào xuất phát trở về sao? Lục Thủy hỏi, muốn giữa trưa? Vãn Nguyệt tiên tử đang tiếp thụ Nghiên Như tiền bối dạy bảo. Chân võ mở miệng nói ra. Lục Thủy gật đầu, không có để ý, lúc này chân linh còn tại hấp thu lực lượng. Bọn hắn về sớm đi cũng không có ý nghĩa. Đúng rồi thiếu gia. Lạc Phong bọn hắn truyền đến tin tức, nói đã giải quyết một cái tiếp đơn đồng môn, không có bại lộ thân phận dấu hiệu. Quá trình Lạc Phong không nói, biện pháp cũng không nói. Chân võ đối với Lục Thủy nói, Lục Thủy cũng không thèm để ý, chỉ là gật gật đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này không có gì tốt để ý, bọn hắn có đưa yêu cầu sao? Lục Thủy hỏi, đã tích lũy 3 cái, không cần cũng có chút lãng phí. Có, Lạc Phong hỏi, như thế nào có thể cho hắn càng mau vào hơn nhập ngũ giai. Chân võ chuyển đạt Lạc Phong yêu cầu. Đơn giản như vậy, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn nói. Chỉ là hỏi, không phải muốn giúp hắn tấn thăng. Chỉ là hỏi, chân võ gật đầu, thật đúng là cẩn thận. Lục Thủy trong lòng tự nói. Bất quá nếu đối phương hỏi, hắn không có tự nhiên sẽ cho ra đáp án. Bút giấy, Lục Thủy nói. Chân võ lập tức đem bút giấy đưa cho Lục Thủy, còn thuận tiện lấy ra cái bàn, lấy thờ Lục Thủy viết. Nhìn thấy cái bàn trong nháy mắt, Lục Thủy ngây ngẩn cả người. Thao tác này, thật sự là thân mật. Mang chân võ đến, quả nhiên là đúng. Lục Thủy ngồi xuống, sau đó bắt đầu viết một ít gì đó. Không bao lâu hắn liền để xuống bút. Lúc này trên giấy rõ ràng nhất chính là một đạo phù văn. Phù văn phía dưới là một chút kiến giải. Lục Thủy kiểm tra xuống, liền đem giấy đưa cho chân võ nói. Phía trên phù văn để Lạc Phong lúc tu luyện quan tưởng là được. Đến lúc đó hắn sẽ phát hiện như thế nào mới có thể tăng tốc tiến giai tốc độ. Mặt trên còn có một chút đan dược cùng linh vật phối hợp cách dùng. Người để nhà kho người gom góp, thuận tiện đưa qua. Những vật này Lục gia không thiếu. Chân võ đồng ý, sau đó hiếu kỳ nói. Thiếu gia cảm thấy Lạc Phong sẽ thêm lâu tiến vào ngũ giai. Nhanh hơn ngươi. Lục Thủy nhìn xem chân võ nói câu. Chân võ cúi đầu không nói gì. Hắn gần nhất tiến giai rất nhanh. Nhưng là Lạc Phong tu vi vốn liền cao hơn hắn. Nhanh một bước là chuyện đương nhiên. Nhất là còn có thiếu gia trợ giúp. Bất quá hắn cảm giác hắn đến tiếp sau tiến giai sẽ còn rất nhanh. Không nhất định sẽ kém quá xa. Bọn hắn luôn cảm giác chỉ cần tại thiếu gia bên người. Cũng rất dễ dàng thu hoạch được cơ duyên. Mà lại đều dị thường phong phú. Lục Thủy nhìn xem chân võ. Hắn đại khái có thể đoán được chân võ đang suy nghĩ gì. Sau đó mở miệng nói. Đừng nghĩ đến nhanh chóng tiến giai. Người cùng chân linh tại tứ giai thời gian còn rất ngắn. Gần nhất mặc dù đạt được một chút cơ duyên. Nhưng là bản thân căn cơ không đủ. Nhanh chóng tiến giai sẽ chỉ kẹt tại ngũ giai trước cửa khó mà tiến thêm. Ổn một chút là được. Đến lúc đó đến tứ giai đỉnh phong, tiến vào ngũ giai nước chảy thành sông. Lạc Phong cùng các người khác biệt, hắn tại tứ giai thật lâu, căn cơ vững chắc, tăng tốc cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng là các ngươi không được. Minh bạch, bất quá Lục Thủy nói nhanh, khả năng cùng người bình thường lý giải nhanh không giống nhau lắm. Chân võ nghe Lục Thủy nói, lập tức tỉnh ngộ lại, hắn có chút kinh hãi. Chính mình kém chút bị cơ duyên làm đầu óc choáng váng. Sau đó gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thiếu gia nói rất đúng. Lục gia bên trong, Mộ Tuyết nhìn xem điện thoại cắn răng. Vừa mới nàng kém chút liền đem điện thoại bóp nát. Nếu không phải đây là Lục Thủy tặng, nàng đã đổi điện thoại mới. Sáng sớm phát tin tức cho nàng thế mà liền vì trêu tức nàng. Ngây thơ, thiệt thòi ta cao hứng một hồi lâu. Chờ đến trở về muốn cho hắn điểm nhan sắc nhìn. Không thể kéo dài được nữa. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.